các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Diệp Phi nhìn cô, nhìn khuôn mặt trầm lặng thuần khiết trong ánh ban mai, cho đến khi dưới tay thấy một chút giấy rủa, cô mới nhận ra vừa rồi tình thế cấp bách nên đã nắm lấy cổ tay Dương Lộ, nắm lâu tới mức quên cả buông ra. Cậu không biết làm thế nào để hóa giải sự bối rối này, nhưng người con gái ấy lại ân cần mời cậu vào cửa hàng, hỏi một câu hết sức thản nhiên: lại mua hoa bách hợp sao? Diệp Phi nghe vậy vô thức gật đầu, chỉ nhớ quả cô ấy thật tốt. Dương Lộ đi đến dù đừng những đóa hoa vừa nhập về nhưng chưa kịp chăm sóc nằm trong góc tiệm, lấy ra những bông bách hợp trắng muốt còn mang sương sớm. Lục cổ quay lại liền dịu dàng nói với Diệp Phi: vậy hôm nay tôi không lấy tiền hoa của cậu, coi như là để cảm ơn. Ấy, không cần đâu. Trong lúc ngẩn ngơ bỗng chạm phải làn tu ba trong mắt người con gái ấy, Diệp Phi hốt nhiên cuống quýt rời mắt đi, mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Cậu thanh niên bồ mép lanh lợi thường ngày bây giờ lại xoắn cả lưỡi không nói nên lời. Cũng vừa khéo, chuyện nên làm thôi. Dương Độ mang những bông hoa xinh đẹp được chọn cẩn thận đi đóng gói. Khi bước đến chỗ Diệp Phi, cô nhìn theo ánh mắt của cậu ra phía bệ cửa sổ. Nơi đó đặt hai chậu hoa đá, một lớn một nhỏ, đều là giống thạch lam xanh tươi, tràn đầy sức sống. Đúng rồi, cậu mang cả chậu thạch lam nhỏ đi nhé. Cô nhanh nhẹn chọn một tấm giấy bọc thật tao nhã, thuần thục gói những bông hoa bách hợp thành một bó hoa lịch lãm. Hả? Tâm trí Diệp Phi hoàn toàn không theo kịp. Cậu thật sự không thấy việc mình đuổi người đàn ông trung niên kia đi là công lao đáng kể gì để nhận lợi lộc lớn như vậy. Không phải lần trước cậu muốn mua nó sao? Dương Lộ hơi bất ngờ nhìn cậu. Hôm Thanh Binh cậu hỏi tôi có bán cây hoa đá trên cửa sổ không, tôi bảo có bán thì cậu cũng không nuôi sống được. Chưa bao giờ tách cây thì tôi để cho cậu một gốc. Chỉ nhớ của cô ấy tốt đến nỗi Diệp Phi phải giật mình. Nói ra mới nhớ, lúc đầu cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, thậm chí cậu cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ thực sự để trong lòng và nghiêm túc thực hiện giao hẹn. Nhưng cậu cũng thuận nước theo thuyền đáp lại: Được. Cậu đã quên rồi sao? Chẳng trách đã hết đợt hoa nở rồi mà không thấy cậu đến. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Phi, Dương Độ cũng không để tâm. Cô đưa bó hoa cho cậu, trên gương mặt nhoẻn lên một nụ cười làm nổi bật đôi môi đỏ hồng. Không biết tại sao Diệp Phi lại nhớ đến cụm từ thích hợp để hôn mà cậu đã đọc được trong một cuốn tiểu thuyết hồi đại học. Diệp Phi càng lúc càng cảm thấy mình để đâu cũng không ổn. Trong lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ vì dư âm của trò cười xem mắt hôm qua mới khiến cậu khi không đột nhiên lại có tà niệm như vậy với nữ thần. Cậu cảm thấy hơi bối rối, một tay cầm bó hoa, còn tay kia cầm lấy tú đựng chậu cây thạch lan mà Dương Lộ đưa cho. Thậm chí Diệp Phi còn quên đưa tiền, đã vội vàng cảm ơn rồi đu đít rời khỏi tiệm hoa như đang chạy trốn. Nhưng khi bước đến trước cửa xe, cậu chủ xe một tay xách chậu cây, một tay cầm bó hoa lại đứng sững lại. Mắt cậu đăm đăm nhìn trên cửa sổ kính xe của mình, một thiếu phạt đang chiếm trệ dán tại đó. Vừa rồi thấy người đàn ông kia làm loạn, trong lúc cấp bách cậu liền đậu xe ở ven đường rồi nhảy xuống luôn. Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi ấy mà đã dính phải một thiếu phạt đậu xe sai quy định. Diệp Phi theo bản năng quay đầu tìm tay đâu ra nào vừa sớm ra đã tranh thủ phạt mình. Cậu nghĩ nếu tóm được thì sẽ lấy việc công làm việc tư, nói mình đang thi hành công vụ là xong. Thế nhưng người thì chẳng tìm thấy đâu, trái lại Dương Lộ đi từ trong tiệm ra định tiễn cậu. Khi thấy phiếu phạt trên kính xe, cô liền lúng túng nói xin lỗi: thật ngại quá, làm phiền cậu rồi, về tiền phạt để tôi nộp cho. Hả? À, không sao không sao đâu. Diệp Phi lập tức phản ứng lại, xé tấm phiếu kia thành hai ba mảnh, nhẹ nhàng đặt bao hoa bách hợp cùng chậu cây mọng nước lên ghế phụ. Cậu gái đầu hơi lấn cấn nói: tự tôi đậu xe bên đường nên bị phạt cũng phải thôi. À, không liên quan gì đến chị, chị không cần phải làm thế đâu. Dương Độ không nhịn được bật cười: vậy thế này đi, lần sau cậu đến đây thì tôi mời cậu ăn cơm, coi như trả ơn cậu có được không? Nhìn người con gái mảnh mai với khuôn mặt dịu dàng trước mắt, mà xui quỷ khiến thế nào mà Diệp Phi lại mở miệng đáp một cách cứng ngắc: được thôi. Trên đường chạy đến nghĩa trang, tâm trạng của Diệp Phi có chút xao xuyến. cậu cũng không hào hứng gì mấy, thậm chí có chút hối hận, cảm thấy việc nhận lời ăn một bữa cơm của con gái nhà người ta như vậy quả thực không đáng tin cho lắm. Đó là một phụ nữ đã ly hôn, lại còn lớn tuổi hơn mình, có khi nào chị ấy tương đối nhạy cảm hay không? Liệu chị ấy có nghĩ hôm nay mình tranh thủ lợi dụng để tiếp cận không? Liệu cô nghĩ mình có ý đồ gì với chị ấy không? Diệp Phi bị mấy câu hỏi liệu có hay không của chính mình lấp đầy cả tâm trí. Thế nên lúc bước lên những bậc thang của nghĩa trang công cộng để đi thăm mẹ, cậu bước hụt mấy lần thiếu chút nữa tự mình vấp té. Cậu xách túi đồ cúng, đặt bó hoa ở một bên, lấy chiếc khăn lông màu trắng từ trong túi ra, nhúng nước rồi bắt đầu cẩn thận lau sạch bia mộ của mẹ. Trên tấm bia mộ màu đen bóng, gương mặt trẻ trung dịu dàng của Đặng Đào Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười với Diệp Phi. Vẻ ngoài ấm áp ấy thoạt nhìn có vẻ giống với Dương Lộ vài phần, nhưng nhìn bức ảnh trên bia mộ này, không ai có thể tưởng tượng được cảnh người phụ nữ này bị cắt cổ trên đường tàn khốc và đẫm máu đến nhường nào vào 20 năm trước. Diệp Phi dừng lại ở tấm ảnh, ngẩn người một lúc rồi thở dài một tiếng. Cậu đứng lên rồi đi sang phần mộ bên cạnh. Trong ngôi mộ kia chôn hai người là hai cha con. Tên người đàn ông chỉ khác tên mẹ của Diệp Phi một chữ, tên ông là Đặng Đào Huân. Hai người trong mộ là cậu ruột và em họ của Diệp Phi. Họ và mẹ cậu chết vào cùng một ngày, ở cùng một địa điểm và bị cùng một hung thủ sát hại. Giữa khu phố mua sắm sầm uất, gia đình đang vui vẻ dạo phố thì hung thủ cưỡi xe máy lao về phía bọn họ. Đúng lúc ấy Diệp Phi còn đang ở bên kia đường mua kem ốc quế cho em họ. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ đội mũ bảo hiểm, trong tay cầm con dao mũi nhọn sáng loáng. Hắn ra tay vô cùng chuẩn xác, chớp mắt đã cắt đứt cổ họng của mẹ cậu. Máu tươi từ yết hầu phun ra tung tóe. Đặng Đào Nhiên chết không nhắm mắt, ngã sụp xuống đất. Kẻ giết người liều lĩnh ra tay giữa phố đông người, tiếng hét chói tai vang lên bốn phía. Khung cảnh hỗn loạn đến nỗi không thể khống chế. Cậu quả Diệp Phi sững sốt một chút, nhưng theo bản năng muốn chạy tới bắt lấy hung thủ. Cậu em họ sợ đến thất thần, vô thức chạy theo bước chân bố, lại chẳng ai ngờ rằng tên giết người vốn đã lái xe bỏ đi lại ngang nhiên quay lại đâm chết hai cha con rồi nghênh ngang chạy mất. Diệp Phi khi đó chỉ biết trợn trừng hai mắt nhìn mọi chuyện xảy ra qua tấm cửa kính của cửa hàng KFC, nhưng lại chẳng dám ra ngoài. Cậu cứ thế nhìn kẻ sát nhân biến mất ngay trước mắt. Cho đến ngày đưa tang của mẹ, cậu và em họ, Diệp Phi vẫn không dám bước lên nhìn họ dù chỉ là một cái liếc mắt. Đây chính là vụ án làm khiếp sợ cả tỉnh. Trong án giết người 618, tổng cộng hung thủ đã giết 8 người. Người nhà Diệp Phi không phải nạn nhân đầu tiên, cũng không phải cuối cùng. Không ai biết động cơ giết người của hung thủ là gì. Lúc ấy cả thành phố ráo riết tập trung truy bắt hung thủ. Diệp Đạo Viễn khi đó là phó cục trưởng cục điều tra hình sự công an Đông Lâm, đã đích thân chỉ huy và tham gia phá án trong nỗi đau mất vợ, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả. Do đó một vụ án chưa được giải quyết. Án theo 12 năm, hung thủ đến tận bây giờ vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cùng một lúc mất đi hai đứa con, ông ngoại của Diệp Phi ngày ấy liền ngã bệnh không dậy nổi. Sau khi ông bệnh nặng qua đời chưa bao lâu, người mợ của Diệp Phi do ngày đêm nhớ nhung chồng con đến hoảng loạn tinh thần, nên đành phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần. Đại gia đình vốn vô cùng hạnh phúc được bao người ngưỡng mộ cứ vậy mà tan nát. Đây chính là khúc mắc giữa hai cha con Diệp Phi. Sau 12 năm, Diệp Phi vẫn không thể nào tha thứ cho bố mình. Cậu cảm thấy chính vì sự bất tài của bố đã khiến cho hung thủ có thể bỏ trốn, làm ông ngoại cậu chết không nhắm mắt. Cho dù Diệp Đạo Viễn rất nhiều lần giải thích với cậu rằng khi đó điều kiện hạn chế và công cuộc phá án khó khăn như thế nào, nhưng Diệp Phi vẫn cố chấp không muốn tha thứ cho ông. Vì nguyên nhân này nên Diệp Phi mới muốn đến trường cảnh sát, nhất quyết thi vào khoa cảnh sát hình sự. Mục đích duy nhất của cậu chính là giải quyết vụ án này. Dẫu là sau 12 năm khó khăn càng thêm chồng chất, thì cậu vẫn phải làm rõ cho bằng được vụ án vì mẹ, vì cậu và em họ, cả người mợ còn sống, và cũng vì bản thân yếu đuối 12 năm trước muốn trục lại lỗi lầm bởi sự hèn nhát của mình. Nhưng cậu vào làm cảnh sát hơn nửa năm, điều tra đủ lại hồ sơ trong tối ngoài sáng của vụ án năm đó, nhưng đến nay Diệp Phi vẫn chưa nắm được manh mối gì. Chán nản thở dài, Diệp Phi ngồi xếp bằng trước hai tấm bia mộ, nhìn ba tấm ảnh đen trắng của người thân đã ra đi. Cậu thoáng rũ mắt xuống, lấy đồ cúng sắp xếp xong xuôi, châm ba nén nhang và đứng hành lễ, sau đó theo thứ tự cắm vào lư hương trước mặt mẹ, cậu và em họ. Mọi người cho con chút thời gian, sớm muộn gì con cũng tìm ra hung thủ năm đó, báo thù cho mọi người. Rời khỏi nghĩa trang, Diệp Phi chuyển hướng chạy tới trại giam. Từ tối hôm qua quay về nhà, lá đơn xin giảm án không được ai nhận vẫn bị cậu đặt trong xe. Trên đường đến trại giam, thỉnh thoảng Diệp Phi lại liếc qua gương chiếu hậu, nhìn sập giấy tờ để trên băng ghế sau. Tự nhiên lại có một liên tưởng quái dị. Tờ đơn xin giảm án này theo cậu đi gặp bố, rồi lại cùng cậu đến bái tế mẹ. Nó chắc chắn là tình yêu đích thực của đời cậu rồi. Nhưng cho dù nó quý giá như vậy, thì cậu cũng không có mặt mũi nào gặp người đàn ông từng khiến cậu bị vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ giúp án giảm án. Cậu không biết phải làm sao để mở miệng giải thích cho mình. Khi cậu tới phòng gặp mặt của trại giam, càng nghĩ cậu cảnh sát nhân dân non trẻ càng ôm thái độ thành tâm xin lỗi với tội phạm trong án Lương Viêm Đông. Nhưng Lương Viêm Đông lại từ chối gặp cậu. Quan Dương đi rồi quay trở về, trông có vẻ vội vã. Khi cậu ta tới trước mặt Diệp Phi thì đưa ra cho cậu bạn cũ một mảnh giấy và nói: "Giáo sư Lương bảo đưa cái này cho cậu, thầy ấy kêu cậu đừng đến đây nữa." Diệp Phi nhíu mày mở mảnh giấy ra, chỉ thấy trên đó ghi bốn chữ cứng cáp: "Đã biết mời về." Bốn chữ đơn giản nhưng lại giống như Lương Viêm Đông đang nói rõ với Diệp Phi rằng: "Lúc đầu khi tôi nhận lời giúp cậu cũng đã biết kết quả sẽ như vậy. Chuyện này đến đây là kết thúc, cậu cũng không cần đến nữa." Lương Viêm Đông không ra tay vì muốn được giảm án. Vậy lý do gì thôi thúc hắn làm như vậy? Diệp Phi thân là cảnh sát, nhưng từ đầu tới cuối luôn bị một phạm nhân nhìn thấu. Những việc cậu làm, nguyên nhân vì sao, kết quả thế nào, ngay cả bản thân cậu cũng không biết đó. Thế nhưng Lương Viêm Đông lại nắm được trọn vẹn, không thiếu một điểm nào. Lần đầu tiên Diệp Phi cảm giác được sự nguy hiểm của người đàn ông này. Cậu siết chặt tờ giấy nặng tựa ngàn cân trong tay, yên lặng không nói một lời. "Diệp Phi, cậu tự về đi nhé. Hôm nay trong trại giam xảy ra chút chuyện, tôi phải đi đây, lát nữa không tiến cậu được." Quan Dương nói với giọng nôn nóng. Diệp Phi còn đang hoang mang, chưa lấy lại được tinh thần. Cậu liếc mắt nhìn sang Quan Dương một cách ngờ vực, thuận miệng hỏi một câu: "Sao thế?" Quan Dương cau mày, tay cầm điện thoại nội bộ bình thường vốn không mang theo người. "Ngày trước khi cậu đến đã có người chết trong khu giam giữ số 15 Khu giam giữ số 15 Diệp Phi giật mình. "Đó là khu giam giữ Lương Viêm Đông đúng không?" Nhìn thấy Quan Dương gật đầu, một dự cảm xấu xen lẫn cảm giác rợn gáy đột nhiên từ trong lòng bàn chân nảy lên như điện xẹt. Gần như ngay sau khi cậu bạn gật đầu, Diệp Phi đã lập tức hỏi ngay: "Người chết như thế nào? Bị giết sao?" "Làm sao thế được? Đây là trại giam đó, muốn giết người là giết được hay sao?" Quan Dương ngạc nhiên nhìn Diệp Phi. Sau đó cậu ta nghĩ lại một chút rồi giải thích: "Là chết đuối, do tự nhảy xuống bể nhuộm. Dù sao cũng là kẻ bị xử tù chung thân, sống cũng không khác gì chết đâu. Chắc là quẫn bách quá." Diệp Phi vê mảnh giấy mỏng trong tay, giữa đôi lông mày không giấu được nét hoài nghi mơ hồ. "Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn." "Diệp Phi, do cậu có bệnh nghề nghiệp đó thôi." Quan Dương hơi lo lắng nhìn Diệp Phi. Trong điện thoại sếp cậu ta đang gọi tập hợp, không thể dây dưa ở đây được nữa. Quan Dương liền khoát tay chạy vội về khu giam giữ. Diệp Phi còn lại một mình, tâm trạng đang nặng nề bước ra khỏi phòng gặp mặt. Phía xa xa nhìn thấy mấy quản giáo và nhân viên cấp cứu mang cáng đi ra khỏi khu vực phòng giam. Trên cáng có một người bị trùm vải trắng từ đầu đến chân, một cánh tay buông thõng ra ngoài. Cả trên tay áo quả bộ đồng phục phạm nhân và phần da thịt lộ ra ngoài đều bị nhuộm đỏ như máu. Đây chính là phạm nhân mới chết trong khu giam giữ mà Quan Dương vừa nói khi nãy. Diệp Phi hơi nhau mắt, chân bước nhanh hơn, mang theo con đường dành cho người nhà đến thăm chạy ra ngoài. Cậu chẳng thể nói rõ có chỗ nào không ổn, cũng không chắc mình cần làm gì tiếp theo. Nhưng trực giác bảo với cậu rằng trước khi người chết kia được đẩy lên xe tang thì mình phải tới trước để xem tình trạng lúc chết của người đó như thế nào. Quản giáo đã phong tỏa thông tin ngay lập tức. Vì vậy ngoại trừ những người chứng kiến tại hiện trường, còn lại hầu hết các phạm nhân trong khu giam giữ số 15 đều không biết rằng có một phạm nhân trong khu của họ vừa tự sát. Phía sau bức tường cao kiên cố ấy, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra rất bình thường. Lúc này các bạn tù đều đã ở trong xưởng làm việc. Lương Viêm Đồng đi vào góc trong cùng, bỏ giấy bút vào ngăn chứa đồ của mình. Hắn cũng không có ý định lười biếng, ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Hành lang trại giam yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim nhỏ rơi xuống. ngay cả đôi giày vải đen đi dưới chân Lương Viêm Đông cũng có thể phát ra tiếng sột soạt khẽ khẽ ma sát trên mặt đất. Một lúc lâu sau, Lương Viêm Đông hơi nhướng mày, từ trong mũi thở nhẹ ra một hơi, tựa như vừa bỏ lỡ điều gì, nhưng rồi sau đó lại lắc đầu. Nhưng biến cố đột ngột xảy ra ngay vào khắc này. Trong hành lang của trại giam, nơi lẽ ra không có ai ngoại trừ Lương Viêm Đông, một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ góc trách. Trong nháy mắt, kẻ đó đã đến phía sau lưng Lương Viêm Đông, trong tay là một sợi dây rất mảnh, nhanh như chớp ghim lấy cổ Lương Viêm Đông từ phía sau. Lương Viêm Đông di chuyển cực nhanh để cố gắng chạy thoát, nhưng đối với ý đồ mưu sát đã được lên kế hoạch từ lâu, thì dù sự kháng cự không được chuẩn bị trước có nhanh đến đâu cũng đều trở nên quá muộn. Sợi dây siết vào da thịt, mang theo một tia uy hiếp lạnh lẽo sắc bén. Đối phương xuống tay là muốn mạng người. Ngay sau khi ghim lấy cổ Lương Viêm Đông, kẻ kia dùng hết sức thít chặt. Đường thở của Lương Viêm Đông hầu như đã bị chặn lại. Theo bản năng, hắn đưa tay lên cổ định kéo hung khí ra. Giây tiếp theo, hắn cảm nhận được sợi dây mỏng manh và cứng đắn ấy bị kẻ kia bắt chéo sau gáy, kéo thật mạnh sang hai bên. Lương Viêm Đông chỉ cảm thấy tất cả sức lực của mình nhanh chóng bị tước đi trong nháy mắt. Giữa lúc giằng co tuyệt vọng, hắn dùng chút tỉnh táo còn sót lại, nhấc chân đá vào cánh cửa sắt lớn của phòng giam phía bên cạnh. Hắn không biết hành động này có hiệu quả hay không. Hắn đã dần mất cảm giác của thân thể với thế giới bên ngoài. Khuôn mặt đỏ bừng của hắn dần dần lộ ra một màu xanh tím đáng sợ. Bên tai chỉ còn lại tiếng sợi dây bị kéo hết cỡ, tạo thành âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được. Đó là âm thanh cuối cùng mà thế giới dành cho hắn, một thứ âm thanh chết chóc. Ở cửa sau của trại giam, xe tang đã chờ sẵn bên ngoài. Nhóm quản giáo và nhân viên y tế khiêng người chết ra khỏi trại giam, không một ai lên tiếng. Quang cảnh toát lên vẻ căng thẳng nghiêm trọng. Các bác sĩ nghe bên quản giáo nói người chết là phạm nhân bị xử tù chung thân, nên không có điều kiện giảm án thì phải ở tù cả đời. Vốn dĩ đã được định sẵn là người sống đi vào, đến lúc chết đi mới được đưa ra ngoài. Nếu sống chẳng khác gì cái xác không hồn, thì chọn lấy cái chết cũng coi như là một loại giải thoát. Tấm vải trắng phủ trên thi thể người quá cố dần bị thuốc nhuộm màu đỏ trên quần áo thấm sang biến thành màu sẫm loang lổ như máu. Cho dù không còn lưu luyến gì cõi đời này nữa, thì chọn chết đuối trong bể nhuộm hóa chất cũng là một cách quá thê thảm rồi. Khi Diệp Phi vội vã đi ra cửa sau, nhìn thấy một khung cảnh tựa như tranh vẽ. Quản giáo và nhân viên nhà tang lễ khi người qua cố lên xe tang, xuất phát từ sự kính trọng đối với sinh mạng mà nét mặt họ hết sức nghiêm trang, khiến toàn cảnh tượng mang một nét thành kính khác biệt. Chờ một chút. Nhìn thấy cửa sau của xe tang sắp đóng lại, Diệp Phi hét to một tiếng. Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn. Quản giáo theo bản năng cảnh giác, Diệp Phi vừa chạy tới vừa lấy thẻ cảnh sát trong túi ra hô: "Cảnh sát đây!" Cậu chạy quá nhanh, lúc xuống tới liền vỗ thẳng thẻ cảnh sát của mình vào tay một tên quản giáo chạc 40 tuổi. Thợ hỗn hện hỏi: "Các anh chuẩn bị đưa thi thể đi đâu vậy? Nhà tang lễ sao?" Quản giáo cúi đầu cẩn thận tra xét thẻ cảnh sát của cậu. Phòng điều tra hình sự chi cục Xương Dung. Anh ta do dự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu cau mày nhìn Diệp Phi từ trên xuống dưới một lượt, không trả lời mà hỏi ngược lại một câu: "Cậu có việc gì sao?" Từ lần trước, Diệp Phi đã được bài học kinh nghiệm vì hành động một mình. Lần này cuối cùng cậu cũng biết tiết chế lại. Hiểu đó vừa nãy dòng mình có thể chọc giận người ta. Cậu thở dồn dập lại cười trừ, xen lẫn thái độ hối lỗi chân thành. Vì không tìm được cớ nào xua tay, cho nên cậu liền dứt khoát ăn ngay nói thật: "Hôm nay tôi tới đây thăm bạn. Vừa nãy thấy các anh đưa cáng phủ vải trắng đi ra ngoài, tôi sợ có chuyện gì bất trắc." "Hay, anh xem đấy, bệnh nghề nghiệp ấy mà, đã thấy rồi là không bỏ qua được." Quản giáo nhíu mày ra chiều nghi ngờ, giữa đôi lông mày xuất thành cái khe sâu. Cái mũi với lỗ chân lông to tướng bóng nhẫy mồ hôi dưới ánh mặt trời, dường như anh ta đang nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc lâu sau có vẻ như nghĩ thông cái gì đó, anh ta gật gật đầu, đưa tấm thẻ cảnh sát trả lại cho Diệp Phi rồi đáp: "Người này tự sát, đang chuẩn bị đưa đi khám nghiệm tử thi để kiểm chứng chuyện này." Nghe vậy, mắt Diệp Phi lóe lên một tia sáng: "Tôi có thể đi cùng xem kết quả thế nào được không?" Quản giáo chần chừ một chút, anh ta nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua đếm từng người đang có mặt ở đó. "Đi theo cũng được, nhưng chắc là trên xe không có chỗ cho cậu đâu." À không hề gì, tôi tự lái xe đi được. Giờ Phi lái xe theo sau xe tăng, xe cứu thương và xe của cán bộ trại giam. Không ai nói cho cậu biết là họ sẽ đi khám nghiệm tử thi ở đâu, cậu cũng không hỏi. Trên đường đi, cậu tranh thủ gọi cho Quan Dương, mới biết xe cứu thương trước mặt là của bệnh viện Đông Lâm số 2. Quan Dương nói trại giam bên họ có mối quan hệ hợp tác lâu dài với bệnh viện số 2. Thỉnh thoảng nếu trong tù có những trường hợp tù nhân ẩu đả dẫn đến bị thương hoặc mắc bệnh nghiêm trọng thì đều đưa đến bệnh viện số 2 để giám định thương tật hoặc điều trị. Phía sau tòa nhà ngoại trú của bệnh viện số 2 có một căn nhà 2 tầng riêng biệt, treo biển phòng khám pháp y. Đây là nơi chuyên làm giám định tư pháp. Khám nghiệm tử thi ở một nơi chuyên giám định thương tật có đáng tin không? Giờ Phi nói thầm trong lòng. Nếu nói đến bác sĩ pháp y chuyên giao tiếp với tử thi mà ra được kết quả hài lòng thì cậu chỉ tin chị Hồ Ly của mình. Nhưng đây là địa bàn của người khác, cậu cũng không thể nhúng tay vào được. Giờ Phi ngồi một bên nhìn hai nam bác sĩ pháp y đeo khẩu trang trọc tuổi mình đang bận bịu xung quanh thi thể. Từ lúc mặt trời còn chói chang đến khi mặt trời đã núp xuống chân núi, rốt cuộc cũng nghe được kết quả phân tích khám nghiệm tử thi sơ bộ. Bên ngoài tử thi không có vết thương nào đáng kể, trong khoang miệng và lỗ mũi có bọt nước hình nấm, trong khí quản có bọt nước và cặn thuốc nhuộm hóa học, phổi có biểu hiện khí phế tũng. Bề mặt cắt quả phổi sau khi giải phẫu thấy có bọt khí và chất trong bề nhuộm. Tất cả các đặc điểm trên đều khác với hiện tượng giết xong rồi mới ném xác xuống nước. Về cơ bản có thể loại trừ khả năng người này bị ném xuống sau khi chết. Vì vậy có thể kết luận anh ta quả thực là bị chết đuối. Mặc dù có thể nhận định rằng người này bị chết đuối, nhưng chết đuối không có nghĩa là tự sát. Diệp Phi đứng dậy, nhấc mắt của hai bác sĩ pháp y đứng bên cạnh, sau đó nhìn về thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Thuốc nhuộm trên người của người chết đã được tẩy sạch trước khi khám nghiệm, nhưng tính thẩm thấu và ăn mòn của thuốc nhuộm quá mạnh, ngay cả khi lau sạch chất lỏng trên da thì vẫn còn một phần thuốc nhuộm đỏ đã ăn sâu vào bề mặt da của người quá cố. Do đó từ đầu đến chân người này đều mang một màu hồng đào nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như tảng thịt bị hấp chín vậy, kinh khủng đến mức khiến người ta buồn nôn. Thế nhưng từ lúc biết tin người này chết đến bây giờ, Diệp Phi luôn bị bao phủ bởi cảm giác kỳ lạ và bất an. Dù đã có kết quả pháp y cũng không khiến sự bồn chồn này bớt đi chút nào. Thứ trực giác linh cảm về cái chết của cậu bình thường chỉ xuất hiện khi có vụ mưu sát nào đó xảy ra. Không thể nào chỉ vì một vụ tự sát mà báo hiệu liên tục thế này. Như vậy cái chết của người kia có ẩn tình bên trong hay là giác quan thứ 6 chưa bao giờ sai lầm của cậu có vấn đề? Diệp Phi băn khoăn suy nghĩ, do dự giữa hai khả năng đều có thể xảy ra. Cậu không dám tin tưởng hoàn toàn vào trực giác, cũng không muốn hoàn toàn phủ nhận nó. Diệp Phi liếm đôi môi khô khốc, suy nghĩ một lát, sau đó nhìn vào mặt một bác sĩ pháp y. Liệu khả năng ban đầu có ai đó tiêm ít thuốc vào người này, sau đó ném anh ta xuống bể thuốc nhuộm hay không? Hay cậu thử kiểm tra máu và cơ bắp, biết đâu lại có thể phát hiện lượng thuốc còn dư? Cậu vừa đề nghị xong, bác sĩ pháp y bị hỏi nhìn cậu cười chế nhạo. Các mẫu dịch cơ thể có liên quan đã được thu thập và gửi đến phòng thí nghiệm, nhanh nhất cũng phải chờ đến sáng mai mới có kết quả phân tích. Tuy nhiên tôi nghe nói quản giáo trại giam và các phạm nhân ở đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình người này bước lên trên bục cao rồi nhảy xuống tự tử dẫn đến chết đuối. Theo mô tả của quản giáo, trong toàn bộ quá trình đó người này luôn hoạt động rất tự nhiên, khả năng bị thuốc khống chế là không lớn. Diệp Phi khoanh hai tay, hơi nghiêng đầu nhướng mày liếc nhìn đối phương. Nếu là Hồ Tuyết thì cô sẽ không bao giờ ăn nói lập lờ nước đôi như thế này. Nhưng cậu cũng không tiện phàn nàn, chỉ gật đầu rồi thu gom đồ đạc chuẩn bị đi về. Lúc sắp rời khỏi, Diệp Phi còn năn nỉ người quản giáo lúc nãy kiểm tra thẻ cảnh sát của cậu. Anh Tào này, ngày mai có kết quả xét nghiệm rồi thì phiền anh báo cho thằng em một tiếng nha. Tính cách của cậu ấm nhà cục trưởng cục công an thành phố có một đặc điểm khác với các cậu ấm bình thường khác, đó chính là vô cùng dễ làm thân. Như lúc này vậy, cậu dễ dàng biết người quản giáo kia tên là Tào Vạn Niên, còn xưng huynh đệ với người ta. Lúc Diệp Phi đang nhờ vả anh Tào hết lần này đến lần khác rằng ngày mai phải gọi điện thoại cho mình thì điện thoại của cậu vang lên tiếng báo tin nhắn trên WeChat. Mở ra xem thì biết đó là thông tin cậu vừa nhờ Thạch Cạo Văn tra giúp. Tiền Lộc, nam, 38 tuổi, 4 năm trước vì tội cưỡng hiếp và cố ý giết người nên đã bị tuyên án tử hình hoãn chấp hành. 1 năm sau nhờ có biểu hiện tốt nên được giảm án xuống tù chung thân. sau này luôn bị giam tại trại giam thành phố Đông Lâm, là người tính cách quá gở, không có người thân thích. Bên dưới thông tin nhận dạng là một bức ảnh do Thạch Cạo Văn dùng điện thoại di động của mình chụp lại màn hình máy tính. Ảnh này vốn đã lâu lắm rồi, lại được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu bằng cách scan báo cũ, rồi lại được chụp lại bằng điện thoại qua màn hình máy tính, nên bức ảnh trông lem mờ vô cùng. Dù là vậy, Diệp Phi từ nãy đã hơi lợm giọng vì phải nhìn người chết toàn thân nhuộm hồng trong phòng khám pháp y. Bây giờ nhìn bức ảnh này suýt chút nữa đã nôn thốc nôn tháo. Bức ảnh chụp một phụ nữ khỏa thân nằm ngửa mặt lên trời, đôi mắt mở to, hai tay bị đóng xuống đất bằng nêm gỗ, giữa hai chân răng rộng là mớ ruột đỏ đỏ vàng vàng bị móc ra quăng đầy đất. Hình ảnh đó làm Diệp Phi sợ đến mức suýt nữa thì quăng mất điện thoại. Cậu không ngừng chửi rủa trong lòng, nhắm chặt mắt lại nhằm ổn định cảm xúc đang quần quẩn. Một lúc sau mới hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống. Bên dưới bức ảnh, Thạch Cạo Văn còn gửi thêm một câu: sở dĩ lúc trước hoãn xử tử là vì vụ án này gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến xã hội, tác động vô cùng tồi tệ với dư luận. Tiền lộc cứ thế từ thân dưới của nạn nhân moi nội tặng ra, nạn nhân chết từ từ trong cơn đau đớn tột cùng. Báo cáo ở thời điểm đó cho biết máu chảy ra từ phần dưới của nạn nhân đã nhuộm đỏ một vùng đất đồng bên dưới của ấy. Chết tiệt! JP nhắm chặt mắt lại, sau khi đọc xong, tay cầm chắc điện thoại đứng bất động. JP không biết người chết này lại có quá khứ phạm tội như vậy. Nếu biết sớm hơn, có lẽ cậu sẽ không ngồi đây nửa ngày để lãng phí thời gian đến thế. Trong một khoảnh khắc, thậm chí cậu còn nghĩ rằng thứ cặn bã như gã mà chết đi dễ dàng như vậy thực sự là quá lợi choán rồi. Lương Viêm Đông tỉnh dậy trong phòng y tế. Sau khi phục hồi lại ý thức, hắn cũng không mở mắt ngay lập tức, cho đến khi người thấy mùi của thuốc oxy giả, xác định mình đang ở phòng y tế thì hắn mới từ từ cử động. Hắn thử quay đầu, cổ không có vấn đề gì. Cảm giác đau âm ỉ và tê buốt như kim châm truyền đến từ nơi sợi dây đã siết cổ hắn. Sau khi hít nhẹ một hơi, hắn bất giác đưa tay lên sờ vết thương trên cổ. Vừa cử động mới nhận ra một tay của mình bị còng vào góc khung giường sắt. Hắn định ngồi dậy, còng tay va vào thành giường phát ra tiếng vang lanh canh. Âm thanh khiến cho bác sĩ đang sắp xếp dụng cụ y tế vội bước đến xem xét. Người đàn ông ngước đôi mắt vằn tia máu lên đón tiếp. Cái nhìn làm bác sĩ chạy giam hẳn Ninh Ninh dừng bước. Cô lập tức mỉm cười: anh đừng nhìn tôi như vậy nha, sợ quá đi mất. Lương Viêm Đông lặng lẽ rời mắt khỏi cô, đôi mắt sâu thẳm hơi co lại. Hắn nhìn quanh để xem xét tình hình căn phòng theo thói quen. Phòng y tế ở khu giam giữ số 15 không thay đổi nhiều so với lần cuối hắn đến cách đây 2 năm. Bên cửa sổ là bàn khám bệnh của phòng y tế, bên trái bàn khám bệnh là hai tủ lớn đựng tài liệu được kê dựa sát vào tường. Trên tủ treo 4 tấm bảng phổ biến nội quy. Đối diện với tủ là giường bệnh mà Lương Viêm Đông đang ngồi. Chỗ này còn có 2 chiếc giường nữa được đặt cạnh nhau. Trên tường cạnh cửa còn có 1 tấm bảng ghi nhớ màu trắng. Trên bảng một bên ghi tên bác sĩ trực, bên còn lại viết thời gian làm việc của phòng y tế. Khác biệt duy nhất với 2 năm trước và hiện tại là dây phơi được kéo từ nóc tủ tài liệu xuống góc cửa. Bây giờ cái dây phơi đó không còn. Một ít dụng cụ y tế cần làm sạch kịp thời được treo lung tung ở nhiều góc khác nhau trong phòng. Hàn Ninh Ninh là một trong số ít những người trong trại giam này từng có nhiều lần qua lại với Lương Viêm Đông. Vì khi vào trại, Lương Viêm Đông được chuẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ. Một thời gian dài, Hàn Ninh Ninh là người tư vấn tâm lý và điều trị phục hồi cho hắn. Mặc dù không có hiệu quả, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, thỉnh thoảng cô cũng hiểu được chút ít ý nghĩ được biểu đạt trong ánh mắt của người đàn ông này. Đôi mắt đen láy láy của Hàn Ninh Ninh trông thấy Lương Viêm Đông nhìn dạo một vòng trong khu vực làm việc của mình. Cô bĩu môi, giơ tay vẽ một đường giữa tủ tài liệu và khung cửa. Anh đang tìm dây phơi ngày trước treo ở đây sao? Lương Viêm Đông im lặng gật đầu. Có lẽ tại mấy hôm trước treo đồ nặng quá, đinh cố định sợi dây rơi ra còn chưa kịp gọi thợ đến đóng lại. Hàn Ninh Ninh biết hắn không nói ra được, liền vừa giải thích vừa dẫn người đi tới phòng điều trị bên cạnh, rồi lại quay lại với thuốc đỏ, thuốc mỡ và bông y tế. Sau đó cô đặt chúng lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Vết tắt ở cổ rất nghiêm trọng, bây giờ trời đang nóng, khi đi khám về nhớ khử trùng và bôi thuốc đúng giờ. Lương Viêm Đông nhìn cô một cái thật sâu, khoe miệng khẽ cười. Đường cong kéo ra bên gương mặt cứng nhắc có vẻ thật khiêm cưỡng. Lâu lắm rồi hắn chẳng có việc gì đáng để vui, đã sắp quên mất cách cười. Dù vậy, nhưng mắt hắn vẫn rất sáng khi nhìn Hàn Ninh Ninh, rồi chớp mắt, bóng đêm lại quay về. Hàn Ninh Ninh hơi nghiêng đầu dò xét nhìn hắn, đôi mắt đơn thuần dần dần lộ ra chút băn khoăn khó hiểu. Lương Viêm Đông này, đang yên đang lành, tại sao anh lại muốn tự sát? Cô gái hỏi với thái độ rất tự nhiên, nhưng Lương Viêm Đông đột ngột ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều đó. Đôi mắt sắc bén của hắn lập tức đóng chặt vào đôi mắt trong trẻo như nước của cô. Sự bất ngờ trong mắt người đàn ông khiến Hàn Ninh Ninh theo bản năng nhanh chóng nhớ lại những gì vừa nói. Sau khi xác định mình không nói sai câu nào, cô chớp mắt nghi hoặc rồi hoang mang sừng sốt hỏi: Chẳng lẽ anh quên hết những chuyện trước kia khi hôn mê? Đương nhiên là không quên. Hắn từ trong phòng giam đi ra, ở trong hành lang bị siết cổ từ phía sau. Dưới tình thế cấp bách, hắn bộ đạp một cái về phía cửa sắt trại giam. Thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng động tác đạp cửa lúc cận kề sinh tử nhất định sẽ tạo ra tiếng động rất lớn, lớn đến mức khi hắn hôn mê đã kịp đánh động quản giáo. Nhờ đó nên hắn mới giữ được cái mạng này. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Lương Viêm Đông luôn cho rằng sở dĩ hắn ở đây là do quản giáo đến kịp thời. Kẻ tấn công hắn từ phía sau đã bị bắt rồi. Vậy mà sao đây? Người ta sao có thể báo rằng hắn tự sát chứ? Lúc đó đối phương ngang nhiên tấn công hắn như vậy, cho dù về sau quản giáo không bắt được ai thì cũng có thể xác nhận thân phận của đối phương từ camera giám sát mới đúng chứ. Dù sao đó cũng là hành lang trong trại giam, căn bản là không có chỗ nào camera không theo dõi được. Đôi mắt của hắn chậm chậm nhau lại theo thói quen, gương mặt đờ ra, trừ đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ u ám thì còn lại trông hắn lạnh lẽo bất động như một bức tượng đá. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chân, đây là hành động quen thuộc của hắn mỗi khi chìm vào dòng suy nghĩ. Hàn Ninh Ninh không đợi câu trả lời của hắn, theo phản xạ có điều kiện liếc nhìn về phía cửa. Đã đến giờ rồi, hôm nay cô có việc phải làm nên sốt ruột muốn tan ca. Huống hồ phạm nhân đã tỉnh lại, cô cũng phải có trách nhiệm thông báo ngay để quản giáo phụ trách tới đây. Tóm lại, anh đừng có nghĩ đến chuyện tự tử nữa nhé. Cho dù lĩnh án chung thân, nhưng anh còn sống mới còn hy vọng chứ. Anh là người có hiểu biết tốt nhất, nhớ đâu mấy năm nữa có thể giảm án thì sao? Chết rồi thì còn thay đổi gì được nữa. Lương Viêm Đông dừng động tác trên tay lại, từ từ mở mắt, khẽ gật đầu, đổi một tư thế để ngồi thoải mái hơn, khiến chiếc còng va vào thành giường kêu lên leng keng. Sau đó hắn hất đàm về phía ống đựng bút đặt trên bàn khám bệnh, rồi lại liếc nhìn Hàn Ninh Ninh. Hàn Ninh Ninh như hiểu ngay lập tức. Anh muốn lấy giấy bút sao? Lương Viêm Đông nhẹ gật đầu. Tôi sắp tan ca rồi, quản giáo Vương của các anh đang đợi bên ngoài, tôi sẽ gọi anh ấy vào đón anh. Cô gái làm theo ý hắn, đặt bút và một kẹp hồ sơ vào chỗ đủ cho hắn tự do hoạt động tay chân. Cô nghiêm túc dặn dò: Nếu anh muốn nói chuyện với anh ấy thì có thể dùng bút giấy, nhưng vẫn như cũ không được mang ra ngoài. Nói xong, Hàn Ninh Ninh vội vội vàng vàng thu dọn rời đi. Cửa phòng y tế vừa đóng lại được mở ra, một cô nàng xinh đẹp vừa rời khỏi thì một người đàn ông cao to vạm vỡ mặc đồng phục quản giáo đi vào. Lương Viêm Đông thản nhiên nhìn người phụ nữ quản lý phòng của mình, thấy được người này tuy rằng hung hồ nhưng vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Chỉ cần quan sát biểu cảm của người kia là hắn đã hiểu được tất cả. Trái tim Lương Viêm Đông phút chốc trùng xuống. Những gì bác sĩ trại giam nói đều là sự thật, chẳng biết nên khóc hay nên cười vì cái sự thật mà tất cả mọi người đều tin là thật kia. Sự thật là họ nghĩ rằng hắn muốn tự tử. Quản giáo Vương bước đến bên giường, trước tiên là lấy chìa khóa ra, không nói một lời mở còng tay bên thành giường, sau đó còng hai tay Lương Viêm Đông lại với nhau. Khi đứng thẳng dậy, người quản giáo với nước da phớt nắng đến đen thui làm gương mặt giống như trung quỷ, bỗng cất giọng ồm ồm mang theo giễu cợt: Lúc mới vào đã bị kích động đến nỗi mất ngôn ngữ luôn. Giáo sư Lương này, xin hỏi ngài đây dùng sợi dây tự thắt cổ xong thắt đến nửa chừng lại gọi mọi người đến cứu là do hoang tưởng bị hại hay là tâm thần phân liệt vậy? Lương Viêm Đông từ đầu đến cuối đều không để mắt đến vị quản giáo. Hắn im lặng để quản giáo còng hai tay lại với nhau, chờ đối phương nói xong. Hắn dùng động tác hơi khó khăn với lấy kẹp hồ sơ mà Hàn Ninh Ninh để lại, đặt lên đùi viết mấy chữ: Không phải tự sát, có người tấn công tôi. Có người tấn công anh cơ đấy. Quản giáo Vương hừ lạnh một tiếng, từ trong túi quần lấy ra một bó sợi dây cực kỳ dẻo dai, có thể thấy nó là do mấy đoạn nối lại với nhau. Anh ta đưa bó sợi dây này đến đung đưa trước mặt Lương Viêm Đông. Có phải dùng cái dây này để tấn công anh không? Lương Viêm Đông nhận ra sợi dây trong tay đối phương được lấy ra từ bao xi măng, là loại sợi bông dày đặc chế dùng để không miệng túi. Thoáng nhớ lại cảm giác lúc bị siết cổ, Lương Viêm Đông biết đây quả thực là công cụ lúc đó được dùng để đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng Lương Viêm Đông không gật đầu, chỉ bắt đầu suy tư. Hắn chợt nhớ ra, cách đây 3 ngày khu giam giữ đã chuyển phòng số 3 của hắn cùng với số 4 và số 5 làm công tác sửa lại tường ngoài của khu giam giữ. Công việc hắn làm lúc đó là bóc bao và đổ xi măng ra. Việc phân công lao động khi đó cho thấy ngoài hắn ra thì không ai khác có cơ hội chạm vào sợi dây may ở miệng túi này. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có cơ hội lén giấu sợi dây đã tháo khi quản giáo không chú ý. Suy đoán của quản giáo Vương có cơ sở để tin tưởng. Lương Viêm Đông nhắm mắt lại, dường như phản ứng ngay khi nhìn thấy sợi dây. Không ngờ bản thân trong tình huống không biết đầu cua tai nhau lại đang hoàn toàn bị động bước vào một cái bẫy mà đối phương giăng sẵn. Vì sao lại làm như thế? Sau khi giết người muốn ngụy trang thành tự sát sao? Không phải, điều này không thể giải thích được. Lúc đó hắn bị siết cổ, chỉ cần chỉ số thông minh không ở mức âm thì ai cũng có thể thấy được dấu vết dãy rủa. Huống chi còn có thiết bị giám sát. Dù ngụy trang giỏi đến đâu, nhưng trong vòng tường cao này không có chỗ nào riêng tư. Vậy làm sao có thể thoát khỏi tầng tầng giám sát chỉ với một sợi dây chứ? Lương Viêm Đông ngần người một hồi cũng không đáp lại. Quản giáo Vương lại nhét sợi dây vào trong túi quần. Thế nào? Thấy tầng vật rồi không chảy cối cãi được nữa phải không? Ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, Lương Viêm Đông đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn anh ta. Hai mắt Lương Viêm Đông sáng ngời, ánh mắt cực kỳ trong trẻo, nhưng trong đáy mắt lại không lộ ra cảm xúc. Quản giáo hơi kinh ngạc khi bị nhìn như thế. Lúc anh ta kịp hoan hôn định phản ứng lại thì Lương Viêm Đông đã cúi đầu xuống. Trong tâm thế của một phạm nhân, hắn viết lên giấy lời thỉnh cầu với quản giáo. Quản giáo Vương, nếu tiện thì xin anh dẫn tôi đến phòng giám sát để xem thử. Ánh mắt quản giáo Vương nhìn theo tốc độ viết của hắn, đọc từng chữ một, cuối cùng cầm lấy kẹp hồ sơ và cây bút từ trong tay hắn. Lương Viêm Đông không hề chống cự, chỉ nhìn anh ta xé mảnh giấy viết chữ kia ném vào thùng rác. Sau đó anh ta đập mạnh kẹp hồ sơ và bút lên bàn khám bệnh trong phòng y tế, hừ lạnh nói: "Đi, đưa anh ta đi xem. Tôi cũng muốn biết một tên tội phạm có chỉ số IQ cao như anh đang âm mưu chuyện gì mới mẻ đây." Vì đi quá vội nên ra khỏi phòng y tế, Lương Viêm Đông mới nhớ ra mình đã quên lấy thuốc mà Hàm Ninh Ninh đặt ở đầu giường. Thế nhưng hắn vốn đã chẳng có tâm tư dư thừa để nhớ đến hai lọ thuốc kia nữa. Quản giáo Vương đưa Lương Viêm Đông vào phòng giám sát theo những yêu cầu của hắn, phát lại tất cả video giám sát ở hành lang lúc đó. Bởi thiết bị giám sát tương đối cũ, hình ảnh không tiếng động trên màn hình hơi mờ, nhưng cũng đủ để nhìn thấy mọi di chuyển của những người đi lại dưới camera giám sát. Trên màn hình giám sát, Lương Viêm Đông nhìn thấy bản thân đi qua hành lang trống trải, đi vào phòng giam một hồi rồi nhanh chóng bước ra. Sau đó khi chưa đi được bao xa thì hắn đột nhiên dừng lại, giơ tay túm lấy cổ của chính mình. Lương Viêm Đông xem đến đây cũng biết lúc đó hắn đã bị dây thừng quấn lấy cổ, nhưng sợi dây quá mỏng không thể nhìn thấy trong khung hình mờ nhạt này. Dưới camera giám sát, cả người hắn đột nhiên vặn vẹo dãy giụa rất mạnh như bị lên cơn động kinh. Một lúc sau tưởng như sắp ngã quỵ, nhưng lúc này thân thể đang liều mạng vùng vẫy bỗng xoay người thành một tư thế kỳ quái. Hắn nhấc chân đạp về phía cửa buồng giam bên cạnh. Dù hết thảy chỉ là hình ảnh không tiếng động, Lương Viêm Đông cũng không biết cú đạp cửa sắt kia của mình đã gây lên tiếng động lớn thế nào. Hắn chỉ biết đứng trước màn hình nhìn bản thân ngã xuống đất bất tỉnh. Một lúc sau, quản giáo Vương cầm dùi cui xông vào cùng hai quản giáo khác. Từ lúc sự việc phát sinh đến lúc kết thúc, trong hành lang trừ Lương Viêm Đông ra thì quả thực không có bóng dáng của bất cứ người nào khác. Tên sát nhân muốn giết Lương Viêm Đông lại như một bóng ma biến mất không tăm tích. Nếu không phải do video được camera giám sát ghi lại có vấn đề thì chỉ có thể là Lương Viêm Đông thực sự bị rối loạn thần trí, hoang tưởng bị hại. Tất nhiên Lương Viêm Đông biết rõ trạng thái tinh thần của mình, vì vậy trên đường trở lại phòng giam hắn luôn suy nghĩ về vấn đề video giám sát. Nhưng vừa rồi đứng trước màn hình xem từ đầu đến cuối chỉ có một lần, lại là xem lướt qua. Đối với một phạm nhân bị hạn chế quyền tự do ở khắp mọi nơi như lúc này thì hắn thực sự chẳng biết phải làm sao. Cảm giác này là khi hắn biết rõ video giám sát kia đã bị người khác động tay động chân vào, nhưng hắn không thể nhìn ra sơ hở khi chỉ mới một lần quan sát. Không có bằng chứng, hắn không thể xác định được nghi phạm mục tiêu. Vì vậy hắn chỉ có thể mang cái danh cố làm ra vẻ huyền bí, cộng với muốn phá phách gây sự chú ý mà không thể giải thích được. Hắn lờ mờ cảm nhận được hôm nay trong trại giam này có điều gì đó không ổn. Yên lặng suốt 3 năm, cuối cùng chuyện lớn cũng phải xảy ra. Khi hắn quay lại là lúc vừa qua giờ lao động, lại chưa đến giờ ăn tối. Những người của phòng 3 khu 15 đều có mặt trong phòng giam. Tiếng hô to trò chuyện với nhau bỗng nhiên ngưng bặt. Mọi người nhìn chằm chằm vào vết bầm tím do bị siết trên cổ Lương Viêm Đông. Quản giáo nghiêm khắc nói: "Số 1537, tôi cảnh cáo anh phải ngoan ngoãn một chút, đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa. Lần này coi như bỏ qua, nếu còn lần sau, ông đây sẽ biệt giam anh một tuần." Quản giáo Vương vừa nói vừa tháo còng cho Lương Viêm Đông. Biết người đàn ông này không nói được nên đưa mắt lên nhìn hắn một cách đầy đe dọa, như thể muốn người đàn ông này phải ngoan ngoãn nhận lỗi trước mặt các bạn tù để hắn phải biết điều và ăn phận. Đã vào chốn lao tù như ao nước đục, con người ở đây thật sự chẳng có danh dự hay tôn nghiêm nữa. Nếu không có hận thù sâu sắc thì chẳng ai muốn dây vào quản giáo làm gì. Lương Viêm Đông không nhìn quản giáo Vương, ánh mắt rơi xuống vết làn đỏ trên cổ tay bị còng. Hắn hơi xoa lên đó một lượt, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một đường cong nhỏ, mỉm cười gật đầu. Quản giáo Vương đi rồi, trong phòng giam thỉnh thoảng có một vài đôi mắt tò mò thăm dò dõi theo Lương Viêm Đông, đuổi theo hắn đi tới cái giường tầng phía dưới sát bên trong, cho đến khi hắn leo lên nằm trên đó. Một người đàn ông gầy gò ngồi trên giường trách phía bên kia bỗng dưng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại thì trong tay có thêm một túp thuốc mỡ đưa cho hắn. "Sao không nhờ bác sĩ lấy thuốc cho? Anh đúng là đáng yên lành lại vẽ ra chuyện. Tay khỏi nhóm có một lúc tôi mà cũng làm được chuyện dại dột. Công nhận mạnh tay thật đấy. Tự thiết cổ thành ra như vậy. Chết thật còn đỡ, bây giờ không chết được có phải là tự mình rước khổ vào thân không?" Người này họ Lâm, là anh hai quả phòng số 3, cho nên nhóm bạn tù quen gọi là Nhị Mộc. Dù giọng điệu của Nhị Mộc nghe chẳng ra gì, nhưng quả thực cũng có ném thuốc mỡ đến bên cạnh gối của Lương Viêm Đông. Bầu không khí ồn ào trong phòng giam trước đó đã khôi phục sau khi Nhị Mộc nói chuyện. Lương Viêm Đông cũng không để tâm, hắn cầm tuy thuốc mỡ với khuôn mặt chẳng mảy may thay đổi. Trong mắt các bạn tù thì hắn luôn là kẻ vô tâm. Hắn ở trong này đã 3 năm, không giao du với ai, cũng chẳng ai muốn động vào hắn. Từ ngày bị bắt giam tới nay, hắn chính là sự tồn tại đặc biệt trong khu số 15 của trại giam Đông Lâm. Trại giam là nơi tập trung nhiều thành phần tội phạm, có những kẻ tội lỗi chồng chất, bị xã hội khinh thường. Nhưng ngoài những quy chế quản lý do trại giam quy định rõ ràng thì giữa các phạm nhân vẫn có những luật bất thành văn. Tỷ như những tên tội phạm IQ cao, có học thức hơn so với những kẻ thô lỗ ít học, nhăn nhản trong trại, hắn được xem là một giống loài mới mà tất cả mọi người đều sẽ tò mò. Hy vọng có thể nghe hắn kể những câu chuyện khác hoàn toàn với những chuyện mà bọn chúng đã quen. Cũng mong có thể nhờ hắn mà tích cóp thêm chút hiểu biết, người ta không biết để sau này còn tiện khoe khoang khi tán phét với người khác. Nhưng hoàn cảnh của Lương Viêm Đông khá đặc biệt. Trong số 10 người ở phòng giam số 3 này, ngoài hắn ra thì chỉ có một người trong 9 người còn lại là miễn cưỡng học hết cấp 3. Còn Lương Viêm Đông, hắn thì sao? Nói đến bằng cấp thì khác gì đùa với hắn. Hắn là giáo sư đại học, lại còn là giáo sư chuyên đi dạy nghiên cứu sinh cơ đấy. Nhưng lúc mới đến đây, Lương Viêm Đông cũng chẳng nhận được đãi ngộ gì tốt lành. Lý do cũng đơn giản lắm. Một là trước khi vào tù, hắn đã từng hợp tác với cảnh sát. Rất nhiều việc hắn làm là đấu tranh với phần tử tội phạm. Nhiều kẻ trong trại giam Đông Lâm là do một tay hắn tiễn vào. Các phạm nhân đối với loại người này thường có chung một lòng thù hận. Vào cái ngày hắn được đưa vào trại giam, quản giáo đã nhấn mạnh với các phạm nhân khác trong phòng số 3, nói rằng Lương Viêm Đông đã cưỡng hiếp và giết chết một bé gái, bị xử tù chung thân. Ở trong tù cũng có một luật bất thành văn khác: những kẻ phạm phải án hoa như hiếp dâm là những kẻ xấu xa vô cùng đáng khinh, hoàn toàn khác với những gã đàn ông chỉ chuyên liều mạng động dao động súng. Cho dù vào trại giam thì những kẻ này cũng bị mọi người quay lưng là kẻ đáng bị người ta phỉ nhổ. Mà hắn không chỉ mắc tội cưỡng hiếp mà còn là cưỡng hiếp bé gái, thậm chí còn mang cô bé hiếp trước sau giết. Đây quả thực là việc chỉ có hạng cầm thú mới làm. Vì vậy trong những ngày đầu Lương Viêm Đông mới đến, mọi người đều tranh nhau cho hắn một bài học. Ban đầu Lương Viêm Đông còn nhẫn nhịn chịu đựng, mang trên người thương mới chồng chất thương cũ, mỗi ngày qua lại giữa phòng giam và phòng y tế. Mãi cho đến 2 tuần sau, không biết là đã nghĩ thông hay là bị cái gì kích động, một lần anh cả của phòng giam số 3 cố tình gây sự, Lương Viêm Đông vốn yên tĩnh bỗng nhiên ra tay, với ngón tay như kim sắt, suýt chút nữa đã bẻ gãy cổ anh cả. Động tác chính xác và quyết liệt. Khi ra tay, hắn còn đặc biệt chú ý đến kỹ thuật. Chặn anh cả ở cửa phòng vệ sinh, một góc chết mà camera giám sát không quay đến được. Lúc bóp cổ hắn đã đệm tay bằng một chiếc khăn lông. Nếu thực sự muốn tìm chứng cứ thì ngay cả một dấu vân tay của hắn cũng không dính trên cổ anh cả. Chuyện này là một bước ngoặt. Từ đó về sau, nhóm còn lại đều biết Lương Viêm Đông là thằng điên có chỉ số IQ cao, không thể tùy tiện kích động hắn. Nếu không, chẳng biết đâu lại có ngày hắn rồ lên điên một hồi, có khi hắn lấy cả mạng người ta, hơn nữa còn không để lại bất cứ bằng chứng nào. Cuộc sống của Lương Viêm Đông từ ngày đó dần bình ổn lại. Các bạn tù không muốn nhìn hắn cũng không dám tự nhiên khiêu khích hắn. Về đến hắn cứ một thân một mình, không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì. Thời gian lâu dần, 3 năm trôi qua mà phòng giam số 3 luôn chỉ có 10 người. Người mới không vào, người cũ cũng chẳng ra. Trong tiềm thức ai cũng quen với sự tồn tại của một người đặc thù như vậy. Thậm chí bởi vì đặc thù không để nói chuyện của hắn, mà đôi khi nhóm bạn tù cũng nhân lúc không có ai lại nói vài lời tự tận đáy lòng với Lương Viêm Đông. Họ coi hắn như cái hũ nút đem tâm trạng tiêu cực đổ vào, cũng chẳng lo bị tiết lộ hay bị người không nên nghe được. Cũng giống như hôm nay, sau khi họ làm việc xong trở về phòng thì thấy quản giáo đến kiểm tra đồ vật của Lương Viêm Đông, xem một lượt cũng không tìm được đồ vật nào khả nghi. Trước khi rời đi, quản giáo có cảnh cáo họ vài câu. Thu hết cái thái độ của các anh lại cho tôi, giám sát kỹ số 1537. Hắn có chỗ nào khả nghi hay bất bình thường thì phải lập tức báo cho tôi biết. Sau đấy họ mới biết chuyện chiều nay Lương Viêm Đông ở trong hành lang tự biên tự diễn một màn kịch tự sát. Cả đám đều không thể hiểu nổi một kẻ có IQ cao như số 1357 làm như vậy là có ý nghĩa gì. Tuy rất tò mò nhưng không ai dám hỏi ra miệng. Họ biết cho dù có hỏi thì cũng không có được đáp án từ hắn. Thế nhưng lúc sau khi ăn cơm, họ phát hiện Lương Viêm Đông quả thực không giống như lúc bình thường. Người đàn ông này không ăn được mấy miếng, đôi mắt trầm đục cứ âm thầm liếc nhìn tất cả những phạm nhân trên bàn ăn. Vẻ mặt âm u, trong đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng sắc bén như muốn đem từng người ở đây nhìn thấu. Những người trên bàn ăn vừa lùa cơm vừa thỉnh thoảng lén nhìn hắn. Nhưng Lương Viêm Đông hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên không hề phát hiện ra điều đó. Một lúc sau, trưởng phòng của bọn họ, anh cả Châu Chí Bằng, đập lên bàn cơm một cái không nặng không nhẹ, gầm lên cảnh báo. Tôi đủ lắm rồi, tôi không quan tâm anh đang nghĩ cái mẹ gì, nhưng có chết cũng đừng làm liên lụy đến mọi người. Lương Viêm Đông thu lại ánh mắt của mình, dựa theo thứ tự trong trí nhớ, hắn tranh thủ giờ ăn cơm điểm danh tất cả các bạn tù trong khu này. Điểm danh xong, cuối cùng hắn đã phát hiện mình cảm thấy không ổn chỗ nào. Hôm nay có một người không tới ăn cơm, cái đó tên là Tiền Lộc. Lương Viêm Đông nhớ rằng hắn ta cũng đã phạm tội cưỡng hiếp giết người, bị xử tù chung thân. Tội danh và thời hạn thi hành án của hắn và Tiền Lộc giống nhau. Hôm nay hắn suýt nữa bị xiết cổ chết trong hành lang, còn Tiền Lộc thì không thấy đâu nữa. Hắn từ phòng y tế trở về chưa bao lâu, Tiền Lộc đã chẳng còn ở đây. Hắn biết sau khi đi lao động về, quản giáo sẽ điểm danh một lượt, nếu phát hiện thiếu ai thì sẽ không hề chậm trễ tìm người. Có thể vì tìm kiếm kẻ đó mà lùng sục khắp trại giam đến nghiêng trời lật đất. Nhưng đến tận bây giờ cũng không thấy các quản giáo có động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ các quản giáo đều biết đến sự mất tích của Tiền Lộc. Quản giáo biết nhưng không để lộ ra. Nhiều vị chỉ có một khả năng, đó là Tiền Lộc đã chết, hơn nữa còn chết một cách kỳ lạ nên họ không thể công khai. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.